Câu hỏi 2. Câu hỏi về pháp tỳ khư. Đức vua nhìn các vị tỳ khư sống ở rừng đã được gắn bó với các hạnh tỳ khư, rồi nhìn lại những người tại gia đã trú ở quả vị bất lai. Sau khi quan sát cả hai hạng ấy, có nỗi nghi hoặc lớn đã khởi lên. Nếu người tại gia có thể giác ngộ giáo pháp thì pháp tỳ khư là không có kết quả. Vậy ta nên hỏi vị thuyết giảng hạng nhất, được thông thạo về tam tàng, có sự nghiền nát học thuyết của các diễn giả khác. Vị ấy sẽ tiêu diệt nỗi nghi ngờ của ta. Khi ấy, Đức vua Milinda đã đi đến gặp Đại đức Nagasena. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại đức Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đức vua Milinda đã nói với Đại đức Nagasena điều này: Thưa ngài Nagasena, có người tại gia nào sống ở nhà trong khi sinh sống có sự thọ hưởng các dục, có việc nằm chen chúc với vợ và con, trong khi hưởng thụ vải ca si và trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, vật thơm và vật thoa, trong khi ưng thuận vàng và bạc, buộc búi tóc có trang điểm ngọc mani, ngọc trai và vàng, mà người ấy đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn không? Tâu đại vương, không phải chỉ 100, không phải 200, không phải 300, 400, 500, không phải 1000, không phải 100 cô ti, không phải 1000 cô ti, không phải 100.000 cô ti. Tâu đại vương, hãy bỏ qua sự lãnh hội của 10, của 20, của 100, của 1000 người tại gia. Tôi có thể cho đại vương câu trả lời bằng phương thức nào? Chính ngài hãy nói về điều ấy. Tâu đại vương, như thế thì tôi sẽ nói với đại vương về 100 hay 1000 hay 100.000 hay 1 cô ti hay 100 cô ti hay 1000 cô ti hay 100.000 cô ti. Bất cứ lời giảng nào về Phật Pháp gồm 9 thể loại được liên quan đến sự thực hành hạnh giảm thiểu và các yếu tố cao quý về hạnh từ khước, tất cả các lời giảng ấy sẽ tập trung lại ở đây. Tâu đại vương, giống như nước đã được đổ mưa ở các phần đất lõm xuống hoặc nhô lên, bằng phẳng hoặc gồ ghề, đất liền hay không phải đất liền, sau khi rơi xuống từng giọt ở khắp nơi, rồi từ đó tập trung lại ở đại dương biển cả. Tâu đại vương, tương tự y như thế, khi có người tiếp nhận thì bất cứ lời giảng nào về Phật Pháp gồm 9 thể loại được liên quan đến sự thực hành hạnh giảm thiểu và các yếu tố cao quý về hạnh từ khước, tất cả các lời giảng ấy sẽ tập trung lại ở đây. Tâu đại vương, việc giải nghĩa theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của tôi sẽ tập trung lại ở đây, nhờ vậy ý nghĩa ấy sẽ khéo được phân tích, được thêm thắt, được đầy đủ, được gom chung lại. Tâu đại vương, giống như vị thầy ghi chép thiện xảo đã được chỉ dẫn trong khi ghi lại bài viết thì hoàn thiện bài viết với việc giải nghĩa theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của bản thân, như vậy bài viết ấy sẽ được hoàn thành, được đầy đủ, không thiếu sót. Tương tự y như thế, việc giải nghĩa theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của tôi sẽ tập trung lại ở đây, nhờ vậy ý nghĩa ấy sẽ khéo được phân tích, được thêm thắt, được đầy đủ, được gom chung lại. Tâu đại vương, ở thành Savatthi có khoảng 5 cô ti, 50 triệu. Thánh đệ tử là các cận sự nam và cận sự nữ của Đức Thế Tôn. Trong số đó, 357.000 người đã được thiết lập vào quả vị bất lai. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, họ không phải bậc xuất gia. Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc thị hiền song thông ở gốc cội cây Ga Đan Ba, có 20 cô ti, 200 triệu sinh mạng đã lãnh hồi. Thêm nữa, vào lúc thuyết giảng Maha Sahulovada, kinh Maha Mangala, bài giảng về tâm bình lặng, kinh Bara Pava, kinh Bhuja Peda, kinh Kalahavivada, kinh Kula Puha, Kinh Maha Puja, Kinh Tuvataka, Kinh Sariputta đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên và số lượng vượt trội phương thức tính đếm. Ở thành Jayagaha, 350.000 thánh đệ tử của Đức Thế Tôn là các cộng sự nam và cộng sự nữ. Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc chế ngự con long tường Dana Bala, có 90 koti, 900 triệu sinh mạng đã lãnh hội. Ở cuộc hội họp về mục đích tối hậu ở điện thờ Basanaka, có 14 koti, 140 triệu sinh mạng đã lãnh hội. Thêm nữa, ở hang đồng Indasala có 80 koti, 800 triệu chư thiên đã lãnh hội. Thêm nữa, ở thành Basanasani, Isipatana, nơi vườn Nai vào lúc thuyết giảng giáo pháp lần đầu tiên, có 18 koti, đại phạm thiên và vô số chư thiên đã lãnh hội. Thêm nữa, ở cõi trời Đao Lợi tại tảng đá Bandukambala, ngai vàng của Đức Trời Đế Thích vào lúc thuyết giảng về vi diệu pháp, có 80 koti chư thiên đã lãnh hội. Vào lúc từ cõi trời trở lại trần gian tại cổng thành Sankatsa, vào lúc thị hiện thần thông mở ra cho thấy thế gian, có 30 koti nhân loại và chư thiên được tịnh tính đã lãnh hội. Thêm nữa, ở thành Kapilavastu của dòng họ Sakya tại tu viện Nikotha, lúc thuyết giảng về dòng dõi chư Phật và lúc thuyết giảng về kinh Mahasamaya, đã có sự lãnh hội giáo pháp của chư thiên với số lượng vượt trội phương thức tính đếm. Thêm nữa, ở cuộc gặp gỡ với người làm tràng hoa Sumana, ở cuộc gặp gỡ với Gajahadina, ở cuộc gặp gỡ với nhà triệu phú Ananda, ở cuộc gặp gỡ với đạo sĩ lõa thẻ Champuka, ở cuộc gặp gỡ với thiên tử Manduka, ở cuộc gặp gỡ với thiên tử Mata Kundali, ở cuộc gặp gỡ với Sulasa, hoa khôi thành phố, ở cuộc gặp gỡ với Sijima, hoa khôi thành phố, ở cuộc gặp gỡ với người con gái thợ dệt, ở cuộc gặp gỡ với Kula Sutpada, ở cuộc gặp gỡ về việc xem xét chỗ hỏa táng của người bà La Môn xứ Saketa, ở cuộc gặp gỡ tại Sunabharanta, ở cuộc gặp gỡ về câu hỏi của Thiên Chủ Sakka, ở cuộc gặp gỡ về bài kinh Tirokuda, ở cuộc gặp gỡ về Ratana Sutta, kinh châu báu. Mỗi một lần đã có sự lãnh hội giáo pháp của 84.000 sinh mạng. Tâu Đại Vương, trong thời gian mà Đức Thế Tôn đã ngự ở thế gian, thì trong thời gian ấy, tại mỗi một nơi nào ở trong ba phạm vi thuộc 16 xứ sở lớn mà Đức Thế Tôn đã trú ngụ, thì ở tại mỗi một nơi ấy hầu hết đều có 2, 3, 4, 500, 1.000, 100.000 chư thiên và nhân loại đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Tâu Đại Vương, những vị nào là chư thiên, những vị ấy cũng chính là người tại gia. Họ không phải bậc xuất gia. Tâu Đại Vương, những người này và luôn cả nhiều trăm ngàn cô ti, nhiều tỷ chư thiên khác nữa, đều là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, nếu những người tại gia sống ở nhà có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, thế thì các pháp từ khước phục vụ mục đích gì? Vì lý do ấy, các pháp từ khước là việc làm không thuộc về bổn phận. Thưa Ngài Nagasena, nếu các cơn bệnh được lắng chịu không cần chú thuật và được và dược thảo, thì cần gì với việc làm yếu đuối cơ thể bởi sự nôn mửa và sổ ruột, vân vân. Nếu sự trấn áp kẻ thù là bằng cách các nắm tay thì cần gì với gươm giáo tên cung nỏ dùi cui chạy vồ. Nếu có được việc leo lên cây sau khi bám vào chặng cây khúc cong lỗ hổng mầm gai dây leo cành cây thì cần gì với việc tìm kiếm cái thang dài và chắc chắn. Nếu có sự điều hòa tứ đại với việc nằm ở nền đất thì cần gì với việc tầm cầu giường nằm to lớn khổng lồ rực rỡ. Có sự xúc chạm thoải mái. Nếu mỗi một mình có khả năng vượt qua bãi sa mạc có sự nguy hiểm, có sự sợ hãi không bằng phẳng thì cần gì với đoàn xe to lớn khổng lồ đã được chuẩn bị, đã được vũ trang. Nếu có khả năng vượt qua sông hồ bằng cánh tay thì cần gì với việc tìm kiếm cây cầu và thuyền bè vững chắc. Nếu có thể làm ra thức ăn, thức mặc bằng vật sở hữu của bản thân thì cần gì với việc hầu hạ, việc nói lời thương mến và việc lăng xăng chạy phía trước, phía sau những kẻ khác. Nếu nước được lấy ở hồ thiên nhiên thì cần gì với việc đào giếng nước ao hồ. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, nếu những người tại gia sống ở nhà có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn thì cần gì với việc thọ trì cao quý về hạnh từ khước. Tâu Đại Vương, 28 đức tính này của các pháp từ khước là các đức tính đúng theo bản thể. Do những đức tính này, các pháp từ khước được chư Phật ước ao, mong mỏi. 28 đức tính nào? Tâu Đại Vương, ở đây pháp từ khước là sự nuôi mạng trong sạch, có quả an lạc, không có tội lỗi, không gây đau khổ cho người khác, không sợ hãi, không tự hành hạ mình, thuần túy liên quan đến sự tiến triển, không đưa đến hư hoại, không giả dối, là sự bảo vệ, sự ban cho điều đã được mong mỏi, sự huấn luyện cho tất cả chúng sanh, có sự thu thúc là lợi ích, là sự đúng đắn, không bị lệ thuộc, được thoát ra khỏi, là sự diệt tận luyến ái, diệt tận sân, diệt tận si, dứt bỏ ngã mạn, cắt đứt suy nghĩ xấu xa, vượt khỏi sự nghi hoặc, tiêu diệt sự lười biếng, dứt bỏ sự không ưa thích, sự chịu đựng, không so sánh được, không đo lường được, đưa đến sự diệt tận tất cả khổ đau. Tâu Đại Vương, 28 đức tính này của các pháp từ khước là các đức tính đúng theo bản thể. Do những đức tính này, các pháp từ khước được chư Phật ước ao, mong mỏi. Tâu Đại Vương, những người nào thực hiện đúng đắn các hạnh từ khước, những người ấy là những người đi đến hội họp với 18 đức tính. Với 18 đức tính nào, cách cư xử của những người ấy khéo được thanh tịnh, sự thực hành khéo được đầy đủ, thân khẩu khéo được hộ trì, sự hành xử của ý khéo được thanh tịnh, sự tinh tấn khéo được nắm giữ, sợ hãi được lắng xuống, tùy ngã kiến được xa lìa, sự căm hận được đình chỉ, tâm từ được thiết lập, vật thực được nhận biết rõ rệt, được kính trọng đối với tất cả chúng sanh, biết vừa đủ về vật thực, gắn liền với sự tỉnh thức, không cần chỗ ngủ, nơi nào có sự thoải mái thì trú ngụ ở nơi ấy, có sự nhờm gớm về điều ác, có sự thích thú nơi thanh vắng, thường xuyên không sao lãng. Tâu Đại Vương, những người nào thực hiện đúng đắn các hạnh từ khước, những người ấy là những người đi đến hội họp với 18 đức tính. Tâu Đại Vương, 10 hạng người này là xứng đáng với hạnh từ khước. 10 hạng nào? Là người có đức tin, có sự hổ thẹn, tội lỗi, có sự sáng suốt, không lường gạt, có khả năng đối với mục đích, không tham, ưa thích sự học tập, có sự thọ trì kiên cố, không có nhiều sự than phiền, có sự an trú tâm từ. Tâu Đại Vương, 10 hạng người này là xứng đáng với hạnh từ khước. Tâu Đại Vương, những người nào là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn, tất cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong 13 hạnh từ khước. Những người ấy sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ở tại nơi ấy, giờ đây, hôm nay, trong khi còn là người tại gia, vẫn chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn. Tâu Đại Vương, giống như người cung thủ thiện xảo, trước tiên hết bắt những người học trò noi gương tập luyện ở phòng huấn luyện về việc phân loại cây cung việc nâng lên và nắm giữ cây cung, việc kìm chặt nắm tay, việc cong lại ngón tay, việc đặt để bàn chân, việc nắm lấy mũi tên, việc đặt vào, việc kéo ra, việc giữ chặt, việc nhắm vào mục tiêu, việc buông ra. Về việc xuyên thủng mục tiêu là hình nhân bằng cỏ, bãi phân thú vật, đống cỏ, đống rơm, đống đất sét, tấm ván. Sau khi hoàn thành về thuật bắn cung trong sự hiện diện của đức vua, thì được nhận lãnh ân huệ về ngựa thuần chủng, xe kéo, voi ngựa chiến, tài sản, thóc lúa, vàng khối, vàng ròng, tôi trai, tớ gái, vợ, làng mạc. Tâu đại vương tương tự y như thế, những người nào là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn. Tất cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong 13 hạnh từ khước. Những người ấy sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ở ngay tại nơi ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia, vẫn chứng ngộ an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn. Tâu đại vương, không có sự luyện tập trước đây về các hạnh từ khước thì không có được sự chứng ngộ phẩm vị A-la-hán chỉ trong một kiếp sống. Hơn nữa, với sự tinh tấn tột bậc, với sự thực hành tột bậc, với người thầy có hình thức như thế, với người bạn tốt lành thì có được sự chứng ngộ phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc phẫu thuật sau khi đã làm hài lòng người thầy với tài sản hoặc bằng việc thực hành phận sự, sau khi đã noi theo học tập công việc cầm cây dao, việc cắt, việc rạch, việc xuyên thủng, việc rút ra cây tên, việc rửa vết thương, việc làm khổ, việc bôi thuốc, việc áp dụng dầu thơm cho việc nôn mửa, và việc sổ ruột khi đã thực hành việc học tập về các kiến thức, đã thực hành sự huấn luyện, đã thực hành tay nghề, thì đi thăm những người bệnh nhằm việc chữa trị. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn. Tất cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong 13 hạnh từ khước. Những người ấy sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ngay ở tại nơi ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia, vẫn chứng ngộ an tịnh, mục đích tối hậu, niết bàn. Tâu đại vương, không có sự lãnh hội giáo pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. Tâu đại vương, giống như không có sự rưới nước thì không có sự mọc lên của hạt giống. Tâu đại vương, tương tự y như thế, không có sự lãnh hội giáo pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. Tâu đại vương, hoặc là giống như không có việc đi đến cảnh giới tốt đẹp đối với những người đã không làm các việc thiện, đã không làm các việc tốt. Tâu đại vương, tương tự y như thế, không có sự lãnh hội giáo pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh thì hạnh từ khước ví như trái đất, theo ý nghĩa nơi nâng đỡ. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như nước, theo ý nghĩa rửa sạch tất cả bẩn nhơ, phiền não. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như ngọn lửa, theo ý nghĩa thiêu đốt tất cả cánh rừng phiền não. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như gió, theo ý nghĩa thổi đi tất cả bẩn nhơ bụi bặm về phiền não. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như thuốc giải độc, theo ý nghĩa làm lắng dịu tất cả tật bệnh về phiền não. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như thuốc bất tử, theo ý nghĩa tiêu diệt tất cả chất độc phiền não. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như thửa ruộng, theo ý nghĩa làm mọc lên tất cả mùa màng về sa môn hạnh. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như ngọc như ý, mang theo ý nghĩa ban cho ân huệ về mọi sự thành tựu đã được mong mỏi, ước ao. Tâu đại vương, Đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như chiếc thuyền theo ý nghĩa đi đến bờ bên kia của đại dương luân hồi, Tâu Đại Vương. Đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như chốn nương nhờ cho người bị sợ hãi, theo ý nghĩa việc làm an ủi cho những người sợ hãi sự già và sự chết. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như người mẹ, theo ý nghĩa người hỗ trợ cho những người bị áp bức bởi phiền não khổ đau. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như người cha theo ý nghĩa người sanh ra, tất cả sa môn hành cho những người có ước muốn tăng trưởng thiện pháp. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như người bạn theo ý nghĩa không lường gạt trong việc tầm cầu tất cả sa môn hành. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như loài sen theo ý nghĩa không bị lấm lem bởi mọi phiền não ô nhiễm. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như bốn loại hương thơm cao quý theo ý nghĩa xua đuổi mùi thối của phiền não. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như núi chúa cao quý theo ý nghĩa không bị lay động bởi các ngọn gió của tám pháp thế gian. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như không trung theo ý nghĩa bao la, tỏa xa, rộng lớn đối với việc bám víu ở mọi nơi đã được tách rời. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như dòng sông, theo ý nghĩa chuyển tải các bận nhơ phiền não. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như người dẫn đường, dõi theo ý nghĩa thoát ra khỏi sa mạc của sự sanh và vùng rậm rạp của khu rừng phiền não. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như người hướng dẫn đoàn xe vĩ đại, theo ý nghĩa đạt đến thành phố Niết Bàn cao quý và ưu tú, không sợ hãi, an toàn và không còn tất cả các sự sợ hãi. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như tấm gương được chùi kỹ lưỡng, không vết nhơ, theo ý nghĩa nhìn thấy bản thể thật của các hành. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như tấm mộc che theo ý nghĩa ngăn chặn tất cả các cây gậy, mũi tên, gươm đao, phiền não. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như chiếc lọng che theo ý nghĩa ngăn chặn cơn mưa phiền não và sức đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như mặt trăng theo ý nghĩa được ước muốn, được mong cầu. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như mặt trời theo ý nghĩa tiêu diệt sự tâm tối của bóng tối si mê. Tâu Đại Vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh từ khước ví như biển cả theo ý nghĩa nâng cao các viên ngọc quý giá về đức hạnh sa môn và theo ý nghĩa không đo lường được, không thể tính toán, không thể ước lượng. Tâu Đại Vương, như vậy, hạnh từ khước đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh là có nhiều sự giúp đỡ, xua đi mọi sự khó chịu và bực bội, xua đi sự không thích thú, xua đi nỗi sợ hãi, xua đi sự hiện hữu, xua đi sự cứng nhắc của tâm, xua đi ô nhiễm, xua đi sầu muộn, xua đi khổ đau, xua đi ái luyến, xua đi sân hận, xua đi si mê, xua đi ngã màng, xua đi tà kiến, xua đi tất cả các pháp bất thiện, đem lại danh tiếng, đem lại lợi ích, đem lại an lạc, tạo ra sự thoải mái, tạo sự vui vẻ, tạo sự an toàn đối với các trói buộc, không có tội lỗi. Có quả thành tựu dễ chịu và an lạc là khối đức hạnh, là đống đức hạnh, có đức hạnh vô lượng, cao quý, ưu tú, tối thắng. Tâu Đại Vương, giống như loài người nhờ cậy vật thực vì muốn sự nâng đỡ, nhờ cậy thuốc men vì muốn sự lợi ích, nhờ cậy bạn bè vì muốn sự giúp đỡ, nhờ cậy chiếc thuyền vì muốn sự vượt qua, nhờ cậy mùi thơm của tràng hoa vì muốn mùi thơm tốt, nhờ cậy chỗ ẩn náu đối với sự sợ hãi vì muốn sự không còn sợ hãi, nhờ cậy trái đất vì muốn chỗ nâng đỡ, nhờ cậy người thầy vì muốn nghề nghiệp, nhờ cậy đức vua vì muốn danh vọng, nhờ cậy ngọc bảo mani vì muốn sự ban cho điều ước muốn. Tâu đại vương, tương tự y như thế, các bậc thánh nhờ cây hạnh từ khước vì muốn sự ban phát tất cả đức hạnh của vị sa môn. Tâu đại vương, hoặc là giống như nước nhằm việc tăng trưởng của hạt giống, lửa nhằm việc thiêu đốt thực phẩm nhằm mang lại sức mạnh, dây leo vì sự trói buộc, dao vì việc cắt đứt, nước uống nhằm việc xua đuổi cơn khát, của chôn giấu nhằm sự an tâm, chiếc thuyền nhằm việc đạt đến bờ, thuốc men nhằm làm lắng dịu cơn bệnh, xe cộ nhằm việc đi lại được an lạc, chỗ ẩn náu đối với sự sợ hãi nhằm xua đi nỗi sợ hãi, đức vua nhằm mục đích bảo vệ, tấm mộc che nhằm ngăn chặn roi vọt, đất cục, gậy gọc, mũi tên, gươm đao là thầy giáo nhằm việc chỉ dạy, người mẹ nhằm việc nuôi dưỡng, tấm gương nhằm việc nhìn xem, đồ trang sức vì sắc đẹp, vải vóc nhằm việc che đậy, cái thang nhằm việc leo lên, cái cân nhằm loại bỏ, chú thuật để đọc lẩm nhẩm, vũ khí nhằm ngăn chặn sự hăm dọa, ngọn đèn nhằm tiêu diệt bóng tối, gió nhằm dập tắt sự nóng nực, nghề nghiệp nhằm thành tựu sự sinh sống, thuốc giải độc nhằm bảo vệ mạng sống, hầm mỏ nhằm sản xuất châu ngọc, châu ngọc nhằm để trang điểm, mệnh lệnh nhằm việc không vượt qua, uy quyền nhằm vận hành mệnh lệnh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, hạnh từ khước nhằm việc tăng trưởng hạt giống sa môn, nhằm việc thiêu đốt bận nhơ phiền não, nhằm mang lại năng lực của thần thông, nhằm buộc chặt sự thu thúc ở niệm, nhằm cắt đứt sự phân vân và nghi ngờ, nhằm xua đuổi sự khát khao về tham ái, nhằm tạo ra sự an tâm trong việc lãnh hội, nhằm thoát ra khỏi bốn dòng nước lũ, nhằm lắng dịu cơn bệnh phiền não, nhằm đạt được an lạc niết bàn, nhằm xua đi nỗi sợ hãi về sanh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não, nhằm bảo vệ các đức hạnh của sa môn, nhằm ngăn chặn sự không ưa thích và các suy nghĩ xấu xa, nhằm chỉ dạy toàn thể mục đích của đời sống sa môn, nhằm nuôi dưỡng tất cả các đức hạnh của đời sống sa môn, nhằm việc xem xét về trị tịnh, minh sát, đạo quả và niết bàn, nhằm tạo ra vẻ đẹp lớn lao vĩ đại đã được tán dương, khen ngợi bởi toàn thể thế gian, nhằm đóng lại tất cả đọa xứ, nhằm leo lên đỉnh chóp núi đá của mục đích đời sống sa môn, nhằm loại bỏ tâm công quẹo sai trái, nhằm làm cho việc học tập tốt đẹp về các pháp nên thân cận và không nên thân cận, nhằm hăm dọa kẻ thù là mũi tên phiền não, nhằm tiêu diệt bóng tối vô minh, nhằm dập tắt sự đốt nóng và sự nóng nực của ngọn lửa gồm ba loại, nhằm thành tựu sự chứng đạt, sự an tịnh, tinh vi và tế nhị, nhằm bảo vệ đức hạnh của toàn bộ đời sống sa môn, nhằm sản xuất châu ngọc quý giá là các chi phần đưa đến giác ngộ, nhằm để trang điểm người hành giả, nhằm việc không vượt qua sự an lạc của trạng thái an tịnh không tội lỗi, khôn khéo, tế nhị, nhằm vận hành uy lực của thánh pháp ở toàn bộ đời sống sa môn. Tâu đại vương, như vậy mỗi một hạnh từ khước là nhằm đưa đến sự chứng đạt các đức hạnh này. Tâu đại vương, như vậy hạnh từ khước là không thể so sánh, không thể đo lường, không sánh bằng được, không vật tương đương, không vật đối chiếu, không vật trội hơn, là vô thượng, hàng đầu, đặc biệt, vượt trội, trải dài, bao la, tỏa ra, vương rộng, quan trọng, nghiêm trọng, vĩ đại. Tâu đại vương, cá nhân nào có ước muốn xấu xa bị thúc đẩy bởi ước muốn gian xảo, tham lam, quan tâm đến bao tử, mong muốn lợi lộc, mong muốn danh vọng, mong muốn tiếng tăm, không thích hợp, không đạt yêu cầu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp mà thọ trì hạnh từ khước, kẻ ấy gánh chịu hai lần hình phạt, gánh chịu sự phá hại tất cả các đức hạnh. Trong thời hiện tại, nhận lấy sự khinh bỉ, khinh miệt, chê trách, chế nhạo, giễu cợt, sự không thọ hưởng chung, sự xua đuổi, sự tống khứ, sự đưa đẩy, sự trục xuất, thậm chí ở thời vị lai kẻ ấy, trong nhiều trăm ngàn cô ti, nhiều tỷ năm bị nung nấu quay tròn lẫn lộn với bọt nước ở bề mặt, ở hướng trên, ở hướng dưới, ở hướng ngang, trong quần lưới lửa nóng bỏng, sôi sục, cháy nóng, cháy rực, ở đại địa ngục vô gián rộng 100 do tuần. Sau khi được thoát ra khỏi nơi ấy, thì có cơ thể và tứ chi gầy ốm, thô kệch, đen đủi, cái đầu bị sưng, phồng lên, có lỗ thủng với vô số bụi bám, bị đói, bị khát, có hình thể dáng vóc không đồng đều, khủng khiếp, có lỗ tai bị tơi tả, có tròng con mắt mở ra nhắm lại, có cơ thể bị thương tích, cơ thể bị thối rữa, toàn bộ thân thể lúc nhúc dòi bọ, có ngọn lửa đang đốt cháy, đang phát cháy ở bên trong, tựa như đang đốt cháy ở đầu ngọn gió, không sự bảo vệ, không sự nương nhờ, đang than vạn tiếng khóc tỉ tê, nức nở, bi thương. Sau khi trở thành hạng ngạ quỷ to lớn có hình dáng sa môn, luôn bị dằn vặt bởi sự khao khát, đi lang thang ở trái đất, có giọng kêu gào, thảm thiết. Tâu đại vương, giống như người nào đó không thích hợp, không đạt yêu cầu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp, kém cỏi, có dòng dõi xấu xa mà phong vương với lễ đăng quang của dòng sát đế lì. Kẻ ấy nhận chịu việc bị chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, nhúng vào hũ giấm chua, cạo đầu bôi vôi, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đất, xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở ghế rơm dưới bằng dầu sôi, cho những con chó gầm đặt trên giáo nhọn, chặt đầu bằng gươm, gánh chịu việc làm của nghiệp theo nhiều cách. Vì lý do gì? Kẻ không thích hợp, không đạt yêu cầu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp, kém cỏi, có dòng dõi xấu xa, đã đặt bản thân vào địa vị vương quyền to lớn, đã thủ tiêu ranh giới, tâu đại vương, tương tự y như thế, cá nhân nào có ước muốn xấu xa như trên, ở trái đất có giọng kêu gào thảm thiết. Tâu đại vương, tuy nhiên cá nhân nào thích hợp, đạt yêu cầu, thích đáng, xứng đáng, phù hợp, ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, không giao du, có sự nỗ lực tinh tấn, có bản tánh cương quyết, không gian trá, không xảo quyệt, không quan tâm đến bao tử, không mong muốn lợi lộc, không mong muốn danh vọng, không mong muốn tiếng tăm, có đức tin, xuất gia vì đức tin, mong muốn thoát khỏi già chết, nghĩ rằng ta sẽ hiểu được giáo pháp rồi thọ trì hạnh từ khước, vì ấy xứng đáng sự cúng dường gấp hai lần đối với chư thiên và loài người, là vị được yêu mến, được ưa thích, được ước muốn, được mong cầu như là bông hoa của các loài hoa nhài trâu, nhài ạ rập, vân vân. Đối với người đã được tắm, đã được thoa dầu như là thức ăn hảo hạng, đối với người bị thèm ăn như là nước uống mát sạch thơm tho, đối với người bị khát như là dược thảo cao quý, đối với người bị nhiễm độc như là cỗ xe ngựa thuần chủng cao quý tối thượng, đối với người mong muốn đi nhanh như là ngọc quỷ mani như ý, đối với người có ước muốn về mục đích như là chiếc lọng trắng trong sạch không bận nhơ, đối với người có ước muốn được phong vương như là sự chứng đắc vô thượng của quả vị a la hán, đối với người có ước muốn về giáo pháp. Đối với vị ấy, bốn sự thiết lập niệm nhờ vào sự tu tập đi đến tròn đủ, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy chi phần đưa đến giác ngộ. Thánh đạo tám chi phần nhờ vào sự tu tập đi đến tròn đủ chứng đắc chỉ tịnh và minh xá, hoàn thiện sự thực hành của sự chứng đắc, bốn quả báu của đời sống sa môn, bốn tuệ phân tích, ba minh, sáu thắng tri và toàn bộ pháp sa môn, tất cả là thuộc về vị ấy. Vị ấy được phong vương với chiếc lọng trắng trong sạch không bận nhơ của sự giải thoát. Tâu đại vương, giống như đối vị vua dòng Sát Đế Lỵ sanh ra ở nơi quý phái, có dòng dõi gia tộc đã được phong vương với lễ đăng quang của dòng Sát Đế Lỵ, thì có các thị dân, dân chúng, nhân công, binh lính thuộc vương quốc phục tùng và 38 toán tùy tùng của đức vua, các kịch sĩ và vũ công, những người tiên đoán điềm lành, những người nói lời chúc tụng, các sa môn bà la môn, tất cả các nhóm người ngoại đạo tìm đến, bất cứ việc gì ở trái đất như là bến tàu, hầm mỏ, châu báu, thành phố, trạm thuế, các người khác xứ, việc xử chặt, việc xử chém, việc chỉ thị dân chúng, vị vua ấy trở thành người chủ ở tất cả các nơi. Tâu đại vương, tương tự như thế, cá nhân nào thích hợp đạt yêu cầu như trên được phong vương với chiếc lọng trắng trong sạch không bận nhơ của sự giải thoát. Tâu đại vương, đây là 13 pháp từ khước được làm trong sạch với các pháp này. Vị tỳ khưu tiến vào đại dương niết bàn, tiêu khiển trò tiêu khiển của giáo pháp có nhiều loại, rồi tiến đến 8 sự chứng đắc của sắc giới và vô sắc giới, đạt được nhiều loại thần thông, thiên nhị giới, nhận biết tâm của người khác, nhớ lại các kiếp sống quá khứ, thiên nhãn và sự diệt tận tất cả các lậu hoặc. 13 pháp nào? Pháp của vị chỉ mặc y bằng vải bị quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị chuyên đi khất thực, pháp của vị đi trì, đi khất thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị chỉ một chỗ ngồi khi thọ thực, pháp của vị thọ thực trong bình bát, pháp của vị không ăn vật thực giống sâu, pháp của vị ngủ ở rừng, pháp của vị ngủ ở gốc cây, pháp của vị ở ngoài trời, pháp của vị ngủ ở mộ địa, pháp của vị ngủ chỗ ở theo chỉ định, pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi không nằm. Tâu đại vương, với 13 hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây mà bây giờ, đạt được toàn bộ đời sống sa môn, toàn bộ các sự chứng đạt tịch tình, an lạc là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, giống như người thuyền trưởng có tài sản đã thực hiện tốt đẹp phần thuế ở bến tàu, thì tiến vào đại dương rồi đi đến các xứ Vanga, Takola, China, Sovira, Suratha, Alasanda, Kolabatta, Suvarnabhumi, luôn cả bất cứ chỗ nào khác là nơi lai vãng của tàu bè. Tâu đại vương, tương tự y như thế, với 13 hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây, mà bây giờ đạt được toàn bộ đời sống sa môn, toàn bộ các sự chứng đạt tịch tình, an lạc là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, giống như người nông dân trước tiên dời đi các khuyết điểm của thửa ruộng như là cỏ, cành cây, khô, đá sỏi, rồi cày xới, gieo hạt, đưa nước vào đúng đắn, bảo vệ, giữ gìn, rồi với việc gặt hái, đập dũ mà trở thành người có nhiều thóc lúa. Những người nào không có tài sản, khốn khổ, nghèo khó, người lâm cảnh bất hạnh là thuộc về người ấy. Tâu đại vương, tương tự y như thế với 13 hạnh từ khước này, đã được thân cận, đã được thành thạo như trên, toàn bộ các sự chứng đạt tịch tình, an lạc là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, hoặc là giống như vị Sát Đế Lỵ, đã được làm lễ phong vương ở đầu, đã được sanh ra ở nơi quý phái, có dòng dõi gia tộc là người chúa tể trong việc xử chặt, xử chém, chỉ thị dân chúng, có sự thể hiện các quyền lực là người chủ có hành động theo như ước muốn, và toàn bộ đại địa cầu là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, tương tự ý như thế với 13 hạnh từ khước này, đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây, mà bây giờ trở thành vị chúa tể ở giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng. Có sự thể hiện các quyền lực là người chủ có hành động theo như ước muốn, và toàn bộ các đức hạnh của đời sống sa môn là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, chẳng phải trưởng lão Upasena, con trai của Vanganta, với sự thực hành đầy đủ các hạnh giảm thiểu và từ khứa, sau khi không chấp hành quy định của hội chúng ở Sattvathi, ở Savatthi, đã cùng tập thể của mình đi đến gặp đấng điều ngự trượng phu đang thiền tịnh, đã đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của Đức Thế Tôn, rồi đã ngồi xuống một bên, và Đức Thế Tôn sau khi nhìn thấy tập thể đã khéo được huấn luyện ấy thì mừng rỡ, phấn chấn, vui mừng, phấn khởi. Sau khi trao đổi chuyện trò với tập thể, rồi với giọng nói của Phạm Thiên không bị lẫn lộn, đã nói điều này: Này Upasena, tập thể này quả là có niềm tin đối với ngươi. Này Upasena, người hướng dẫn tập thể thế nào? Được đấng toàn tri, bậc mười lực, vị trời vượt trội các vị trời hỏi. Vị ấy bằng năng lực về đức hạnh của tự thân đúng theo sự thật, cũng đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, người nào đi đến và cầu xin con sự xuất gia hoặc pháp nương nhờ thì con nói với người ấy như vậy: Này đạo hữu, ta là vị hành pháp ngủ ở rừng, hành pháp chuyên đi khất thực, hành pháp chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, hành pháp chỉ sử dụng ba y. Nếu ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ngủ ở rừng, hành pháp chuyên đi khất thực, hành pháp chỉ mặc y bằng vải bị quăng bỏ, hành pháp chỉ sử dụng ba y, như thế thì ta sẽ cho ngươi xuất gia, sẽ ban cho pháp nương nhờ. Thưa Ngài, nếu người ấy sau khi đã đồng ý với con vui vẻ, hứng thú như vậy thì con cho người ấy xuất gia, con ban cho pháp nương nhờ. Bạch Ngài, con hướng dẫn tập thể như thế. Tâu đại vương, cũng như thế, người thọ trì đức hạnh cao quý của các pháp từ khước là vị chúa tể ở giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng, có sự thể hiện các quyền lực, là người chủ có hành động theo như ước muốn. Toàn bộ các sự chứng đạt, tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, giống như hoa sen có nguồn gốc sanh trưởng mọc lên trong sạch, cho đến lúc trưởng thành, lá trơn láng, mềm mại, đáng ham thích, có mùi thơm tốt, được yêu mến, được mong cầu, được ca tụng, không bị lấm lem bởi nước và bùn, được tô điểm bởi những cánh hoa nhỏ, tua nhị, quả sen, được lai vãng bởi bầy ong, được phát triển ở nước mát lành. Tâu đại vương, tương tự y như thế với 13 hạnh từ khước này đã được thân cần, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây, mà bây giờ các vị đệ tử của bậc thánh được đầy đủ với 30 đức tính cao quý. Với 30 đức tính cao quý nào? Là có tâm từ triều mến, mềm mỏng, dịu dàng, là có phiền não được tiêu diệt, được phá hủy, được tiêu hoại, là có sự ngã mạn và sự kiêu ngạo được phá hủy, được diệt trừ, là có đức tin không dao động, vững chãi, được củng cố, không có phân vân, là nhận được sự chứng đạt trọn vẹn, được thỏa mãn, được mừng rỡ, đáng ham thích, tịch tịnh, an lạc, là được thấm nhuần bởi hương thơm cao quý, ưu tú, vô song, tinh khiết của giới, là đối tượng yêu quý, ưa thích của chư thiên và nhân loại, được các bậc lậu tận, các thánh nhân và các nhân vật cao quý mong mỏi, được đảnh lễ, cúng dường đối với chư thiên và nhân loại, được tán dương, ca ngợi, khen ngợi, ca tụng của những con người khôn ngoan, thông minh, sáng suốt, không bị lấm lem bởi thế gian ở đời này hay ở đời khác, có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi về chút ít tội lỗi ở thế gian, có sự hoàn thành mục đích cao quý về đạo và quả của những người có sự mong muốn các thành tựu lớn lao và cao quý, có phần về vật dụng lớn lao hảo hàng đã được thí chủ thỉnh cầu, có sự nằm nghỉ ở nơi không nhà, có sự an trú quý cao ở trạng thái gắn bó với thiền, có nền móng của mạng lưới phiền não đã được tháo gỡ, Sự che lấp về cảnh giới tái sanh đã được phá vỡ, đập bể, co rút lại, chặt đứt. Có pháp bền vững, chỗ ngụ được phù hợp, có sự thọ hưởng không bị che trách, được thoát khỏi cảnh giới tái sanh, đã vượt lên trên tất cả hoài nghi, đã gắn bó vào sự giải thoát, đã nhìn thấy giáo pháp, đã đi đến chốn nương nhờ vững chắc, không dao động đối với sự kinh sợ. Có khuynh hướng ngụ ngầm đã được trừ tuyệt, đã đạt đến sự cạn kiệt tất cả lậu hoặc, có nhiều sự chứng đạt và an trú về sự tịch tịnh và sự an lạc, có đầy đủ tất cả đức tính của vị sa môn. Vị ấy được đầy đủ với 30 đức tính cao quý này. Tâu đại vương, chẳng phải vị trưởng lão Sariputta là con người cao cả ở 10.000 thế giới, trừ ra đấng thập lực, bậc thầy của thế gian. Ngay cả vị ấy trong vô lượng vô số kiếp sống có thiện căn đã được tích lũy, có dòng dõi gia tộc Bà La Môn, sau khi từ bỏ sự hứng thú về dục lạc làm thích ý và tài sản quý giá nhiều trăm con số đếm, sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, sau khi đã rèn luyện thân khẩu ý với 13 hạnh từ khước này, giờ đây hôm nay được hội đủ các đức hạnh vô biên, đã được sanh lên làm người tiếp tục chuyển vận bánh xe pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở đoạn dấu ấn cao quý pháp một chi thuộc tăng chi bộ rằng: Này các tỳ khưu, ta không nhìn thấy một cá nhân nào khác là người tiếp tục chuyển vận một cách đúng đắn bánh xe pháp vô thường đã được chuyển vận bởi Đức Như Lai như là Sariputta. Này các tỳ kheo, Sariputta tiếp tục chuyển vận một cách đúng đắn bánh xe pháp vô thường đã được chuyển vận bởi Đức Như Lai. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, bất cứ lời dạy nào của Đức Phật gồm chín thể loại, các hành động nào vượt trên thế gian và các sự chứng đạt vĩ đại cao quý nào của các sự chứng đắc ở thế gian, mọi điều ấy đều đi đến sự hội tụ ở 13 hạnh từ khước. Câu hỏi về pháp từ khước là thứ nhì, phẩm suy luận được đầy đủ.